Chương 923, Ly Trần người đâu? Đã như vậy, kia kể từ hôm nay, người đó là ta Thiên Đế Tông trưởng lão. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp đối lên trước mắt Phúc Hải Đại Thánh nói một câu. Trần Hy là thật không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Phúc Hải Đại Thánh, lại nguyện ý gia nhập chính mình Thiên Đế Tông, cái này làm cho trong lòng của hắn cảm thấy thập phần kinh hỉ. Thuộc hạ Lô Nhất Nghiệm, bái kiến Tông chủ đại nhân Phúc Hải Đại Thánh đột nhiên đứng thẳng thân thể mình, sau đó trực tiếp hướng về phía Trần Hy quỳ sụp xuống đất, vẻ mặt cung kính lên tiếng nói một câu. Một vị danh chấn thiên hạ cường giả siêu cấp, lại trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trần Hy, đây là một cái phi thường chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh, cho dù là Viên Hoàng, giờ phút này cũng hơi cảm thấy đi một tí kinh ngạc. Hắn đối với chính mình vị này huynh đệ kết nghĩa tính cách, có thể nói là cực kỳ hiểu, hoàn toàn là thuộc về cái loại này thà gãy không cong loại hình, hơn nữa làm người tâm cao khí ngạo tới cực điểm, ít hỏi sẽ giống như bất luận kẻ nào cúi đầu. Về phần như hôm nay như vậy tình hình, Phúc Hải Đại Thánh lại trực tiếp quỳ rạp xuống mỗ một người trước mặt, Viên Hoàng càng là tới nay cũng chưa từng có. Cho nên trong lòng Viên Hoàng mới sẽ khiếp sợ như vậy, cảm giác mình có phải hay không là nhận lầm người. Người trước mắt này, thật là đã từng nổi danh khắp thiên hạ Phúc Hải Đại Thánh, cái kia chính mình huynh đệ kết nghĩa sao Lô Nhất Nghiệm Trần Hy nghe được Phúc Hải Đại Thánh lời nói, khóe miệng của hắn hung hăng co quắp hai cái, trong lòng cảm giác không nói gì. Ngực lỗ thai của mình có phải hay không là xảy ra vấn đề? Bất quá Trần Hy vừa nghĩ tới Lô trưởng lão cùng Lô hộ pháp tên, hắn nghi ngờ trong lòng liền trực tiếp giải quyết dễ dàng. Quả nhiên, là không phải người một nhà, không vào nhất gia môn A Lô quản Lô phá bì vén một năm này rời ạ nghe một chút chính là người một nhà A, tên thật là một cái so với một cái ngang ngược, một cái so với một cái như bức tông chủ. Thế nào là thuộc hạ tên có vấn đề gì không? Phúc Hải Đại Thánh nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cũng không hiểu. Tên mình đã kêu vô số năm, hẳn không có vấn đề gì mới đúng á? Không có vấn đề gì, chỉ là bổn tọa vừa mới nhớ lại một ít chuyện, nhất thời thất thần mà thôi. Trần Hy nghe được Phúc Hải Đại Thánh lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Cùng lúc đó, trong lòng Trần Hy cũng bắt đầu đoán thầm. Hắn đây nương đến tột cùng là cái nào xòa bức đặt tên lại không thể hơi chút nghiêm túc một chút sao? Trần Tông Chủ, lão Phu mặc dù không thể gia nhập Thiên Đế Tông, nhưng là có Lao Phu huynh đệ kết nghĩa thay thế, Lao Phu trong lòng cũng đoán là có chút an ủi. Viên Hoàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó vẻ mặt tươi cười nói một câu, trong lòng rất là hài lòng. Chính mình vốn là cùng Thiên Đế Tông quan hệ tâm đầu ý hợp, bây giờ chính mình huynh đệ kết nghĩa cũng gia nhập vào Thiên Đế Tông bên trong, đây hoàn toàn có thể nói là thân càng thêm thân rồi. Viên huynh nói sao lại nói như vậy? Phúc Hải Đại Thánh nguyện ý hạ mình hàng đắt, gia nhập bổn tọa Thiên Đế Tông, đó là bổn tọa vinh hạnh mới đúng. Trần Hy ngồi khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp mở miệng hướng về phía Viên Hoàng nói một câu. Đa tạ Tông chủ khen ngợi. Phúc Hải Đại Thánh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn lại như vậy hướng về phía Trần Hy cười hắc hắc hai tiếng, ý cười đầy mặt. Trần Tông Chủ, lão Phu hôm nay thật là vui, đợi lát nữa ta ngươi nhất định phải không say không nghỉ mới được. Viên Hoàng lần nữa sung sướng cười hai tiếng, hắn trực tiếp hướng về phía Trần Hy mở miệng nói. Viên Hoàng đã không nhớ chính mình rốt cuộc có bao nhiêu năm, không có giống hôm nay vui vẻ như vậy qua, có lẽ là vài chục năm, có lẽ mấy trăm năm, có lẽ số thành thiên thượng vạn năm. Hoặc giả cho phép xa xa không chỉ ha ha, Viên lão yên tâm đó là, bổ tọa hôm nay liền theo ngươi không say không về, vừa vặn cũng vì Lô trưởng lão một đạo đón gió tẩy trần. Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn trực tiếp ha ha cười to một tiếng, khỏe miệng tràn đầy nụ cười. Đi một chút đi, chính bởi vì việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi, vừa vặn ta cũng muốn lại nếm thử một chút thủy hỏa lão tổ tay nghề. Vừa mới lao phu nhưng là một chút cũng không có ăn đủ. Viên Hoàng hướng về phía Trần Hy cười hắc hắc hai tiếng, sau đó không chút do dự lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn lại như vậy ha ha cười to hai tiếng, trong lòng không chút do dự nào, trực tiếp dẫn đầu mại động chính mình nhị bước, hướng Thủy Hỏa Sơn đi tới. Viên Hoàng cùng Phúc Hải Đại Thánh, thật chặt với sau lưng Trần Hy, nhanh chóng hướng xa xa đi tới. Trực tiếp rời đi căn mật thất kia. Ba người vừa nói vừa cười hướng Thủy Hỏa Sơn đi tới, ở nửa đường bên trong, lại đột nhiên gặp hai cái hết sức quen thuộc nhân. Chỉ thấy ở cách nhau cách đó không xa vị trí, đang có một già một trẻ hai người đứng ở đồng thời, phảng phất ở cãi và chuyện gì một dạng cạnh tranh mặt đỏ cổ to. Tốt ngươi cái xú tiểu tử, bây giờ cánh cứng cắp rồi đúng không, thậm chí ngay cả là cha lời nói cũng không nghe rồi hả? Chỉ thấy Lô trưởng lao chính nhíu chặt lông mày, sau đó hướng về phía Lô hộ pháp lạnh giọng nói một câu, sắc mặt hết sức khó coi, âm trầm phảng phất sắp chảy ra nước. Cha, con trai của là không phải không nghe lời nói của ngươi, chẳng qua là ta thật sự là không làm được. A Lô hộ pháp mặt đầy quấn quýt vẻ, hắn không ngừng gãi chính mình sau đó đối với mình cha lên tiếng nói. Phóng dám ta cho ngươi đi, ngươi phải đi, ngươi ở đây cùng lao tử ma kỷ cái gì tinh thần sức lực? Lô trưởng lao sắc mặt thập phần lạnh giá, hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, sắc mặt phi thường khó coi. Cha, ta là thật không biết Ly Trần trưởng lão bây giờ ở địa phương nào, ngươi để cho ta đi nơi nào tìm hắn? À Lô hộ pháp thật sâu thở dài, sau đó mặt đầy vẻ bất đắc dĩ nói một câu. Không biết mình này cha, đến tột cùng là nổi cái quái gì điên, không muốn cho chính mình đi đem Ly Trần trưởng lão tìm trở về, nói là quá lâu không thấy cái kia tiện hề hề người, trong lòng thập phần tưởng niệm. Ngươi thiếu cùng lão phu phòng rắm, lão phu cho ngươi đi ngươi phải đi, đừng ở chỗ này cùng ta nói nhảm. Lô trưởng lão thật chặt nhíu chính mình chân mày, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, nhìn qua phảng phất uống rượu say rồi. Làm Trần Hy ba người đến gần lúc, cũng là rốt cuộc nghe rõ bọn họ rốt cuộc ở tranh luận cái gì. Trần Tông Chủ, nhắc tới, ta lần này tới Thiên Đế Tông, tại sao không có thấy Ly Trần cái kia lão già khốn nạn, hắn chẳng lẽ mất tích hay sao? Viên Hoàng khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó mặt đầy vẻ nghi hoặc nói một câu. Ai, trước đó vài ngày xảy ra một ít ngoài ý muốn, Ly Trần trưởng lão cũng vì vậy không biết tung tích, bổn tọa đến bây giờ cũng không có phát hiện hắn tung tích. Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn thật sâu thở dài. Sau đó mặt đầy vẻ bất đắc dĩ nói một câu, thần sắc rất là ảm đạm. Thực ra không chỉ là Lô trưởng lão, liền liền Trần Hy chính mình, cũng là có chút tưởng niệm miệng kia thối cách Trầm trưởng lão. Hồi lâu không có đánh tên kia, trong lòng Trần Hy thật là cảm giác tưởng niệm A Lô hộ pháp cùng Lô trưởng lão một môn tâm tư cai vã, cho đến Trần Hy ba người đến gần lúc này mới chú ý tới mấy người bọn hắn tồn tại. Mà khi Lô trưởng lão thấy Phúc Hải đại thánh mặt mũi lúc, cả người hắn cũng trực tiếp sững sờ nơi đó, mặt đầy vẻ chấn động, gần như không thể tin được con mắt của mình.